Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Con đường người đi là mở một vũ trụ trong cơ thể mình, muốn làm cho một vũ trụ phát triển ổn định, đầu tiên cần phải ổn định nó, đúng không? Linh Tôn nói tiếp, Diệp Phong nheo mắt, thầm nghĩ ngộ tính của Linh Tôn đúng là đáng sợ, vậy mà có thể thôi diễn được điều này, vì thế gật đầu, nói, ánh mắt của tiền bối quả nhiên phi phàm. Cách ổn định vũ trụ, theo ta, đầu tiên là cần ổn định pháp tắc. Linh Tôn lại mở miệng, Diệp Phong đứng trước đại điện, lặng lặng nghe, pháp tắc là một bàn tay vô hình. Cũng chính là thế giới trong bóng tối, số lượng có thể không nhiều lắm, nhưng có thể đảm bảo sự cân bằng của vũ trụ. Sinh mệnh thì là một bàn tay hữu hình, làm phong phú các giống loài trong vũ trụ, trăm hoa đua nở, mới có thể làm cho sức sống không ngừng nảy sinh. Cũng có thể sắp xếp nhiều tiết điểm không gian một chút. Mỗi một tiết điểm không gian đều có tác dụng dẫn lưu vũ trụ, giúp vũ trụ cân bằng hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Linh Tôn không ngừng giảng thuật quan điểm của mình. Diệp Phong đứng yên nghe giảng. Thường gật đầu, cảm thấy Linh Tôn nói rất có lý, cố gắng ghi nhớ, cũng tiến hành thôi diễn ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, cuộc trò chuyện giữa hai người đã kéo dài 7 ngày, ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy khó tin. Theo ý hắn, hình như mình và Linh Tôn chỉ mới nói chuyện có nửa canh giờ, nhưng trên thực tế, 7 ngày đã trôi qua, điều này làm hắn không thể không cảm khái. Quả nhiên thời gian trôi qua nhanh nhất là trong lúc ngộ đạo, mới ngẩn ra một cái, mà đã lâu như vậy rồi. Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn đã hiểu vì sao vài người ngộ đạo một cái là tốn mất ngàn năm vạn năm, hóa ra không phải do ngộ đạo khó, mà là do trong quá trình ngộ đạo, hoàn toàn không rảnh quan tâm tới thời gian. Cho nên, người tu hành sẽ chìm vào trong đó, hơi thất thần một chút, là một thời gian dài đã trôi qua rồi. Vậy mà đã qua 7 ngày rồi. Linh Tôn cũng ý thức được thời gian trôi qua nhanh như thế nào, bèn ngừng giảng đạo, ta cũng chỉ có một vài quan điểm như vậy, hy vọng chúng nó hữu dụng. Vô cùng hữu dụng. Ta đã ghi nhớ cả rồi, cảm tạ tiền bối chỉ điểm. Diệp Phong chắp tay nói lời cảm tạ. Có thu hoạch là chuyện tốt, lần này gọi ngươi tới đây, trừ việc muốn biết ngươi tu hành theo con đường nào, còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn. Giọng nói của Linh Tôn lại vang lên. Nguyên nhân quan trọng hơn. Diệp Phong lập tức cảm thấy hứng thú. Xin lắng tai nghe, hắn nói. Vù, một ánh sáng màu vàng ròng bay ra từ trong đại điện, chiếu sáng một bộ phận cảnh tượng trong đại điện trong nháy mắt. Cũng làm Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong điện bày biện rất đơn giản. Trong đó có một bức màn tre, che chắn dò xét của người ngoài. Diệp Phong chỉ có thể thấy một bóng dáng mờ ảo ngồi trên tịch vị, thân hình bị sương mù bao lấy. Đó là Linh Tôn, chẳng qua, Diệp Phong không thấy được đối phương là nam hay nữ, chỉ biết là người này rất cao, mặc dù đang ngồi, cũng đã cao hơn người khác đứng thẳng rồi. Chắc cũng cao 1m9 rồi nhỉ? Diệp Phong nói thầm trong lòng. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng ròng kia đã bay đến trước mặt, hóa thành một hạt châu to bằng đầu ngón tay cái, bề mặt khắc đầy đồ văn kỳ lạ hình lưu vân, ẩn chứa khí tức đạo pháp. Diệp Phong lập tức mở động sát chi nhãn. Tên: Thiên Khấp Thánh Châu. Phẩm giai: Cảnh giới Bách Kiếp tầng 10. Giới thiệu: Thánh vật do Linh Tôn đích thân luyện chế, có tác dụng tăng mạnh khí huyết, khôi phục và tẩm bổ căn nguyên, có tác dụng với người tu hành cảnh giới Bách Kiếp tầng 20 trở xuống. Diệp Phong nhìn đến đây, nhíu mày. Chắc không phải cho ta đâu nhỉ. Hít, Thiên Khấp Thánh Châu là chí bảo cảnh giới Bách Kiếp tầng 10, Linh Tôn cho ta như vậy, có phải là quá quý giá rồi không? Ta có nên nhận lấy hay không? Diệp Phong không ngừng nói thầm trong lòng. Hắn lại nghe Linh Tôn nói, Diệp Phong, viên bảo châu này là Thiên Khấp Thánh Châu, có thể tẩm bổ căn nguyên, tăng mạnh và khôi phục khí huyết căn nguyên, ngươi hãy cất kỹ, trở về đến Phiếu Miểu Tông, làm phiền ngươi giao vật này cho Phách Hoàng. Diệp Phong mới vừa vươn tay, chuẩn bị đón lấy Thiên Khấp Thánh Châu, nghe thấy hai chữ Phách Hoàng, đồng tử tức thì co lại. Hả? Hai mắt của hắn lập tức bị vẻ chấn động trùng lấy, nhưng vẫn áp chế cảm xúc trên người ngay tức khắc. Bởi vì có tiểu vũ trụ trong người, bề ngoài Diệp Phong không có bất cứ dao động nào, hoàn mỹ che giấu cảm xúc của mình, âm thầm cảm thấy may mắn. Phách Hoàng, Diệp Phong lắc đầu, ta không hiểu tiền bối đang nói gì. Phách Hoàng vẫn còn đang chữa thương. Diệp Phong nghĩ, mình không thể bại lộ tin tức của Phách Hoàng quá sớm, miễn tin tức bị tiết lộ, làm hại tới Phách Hoàng. Không cần căng thẳng, Linh Tôn lại nói, ta có thể cảm ứng được, Phách Hoàng đang trùng tố cơ thể. Điểm này, lúc ngươi thu thập cơ thể của Phách Hoàng, thì ta đã thôi diễn được rồi. Diệp Phong nghe vậy, vẫn không nói lời nào. Hắn đang tự hỏi, có nên nói thẳng với Linh Tôn hay không? Một lát sau, Diệp Phong thở phào một hơi, cầm Thiên Khấp Thánh Châu, nhìn về phía tòa đại điện kia, nói, hóa ra, Linh Tôn tiền bối đã biết mọi chuyện từ lâu. Linh Tôn nhẹ nhàng nói, giữa ta và hắn có khế ước liên kết đặc biệt, hắn chết hay chưa, ta biết rõ. Vạn năm trước, trận chiến đó vô cùng nguy hiểm, hắn bị những cường giả kia phân thây trấn áp, liên lạc giữa chúng ta từng bị gián đoạn trong khoảnh khắc, ta từng cho rằng hắn vẫn lạc thật. Nhưng sau đó, liên lạc của chúng ta khôi phục lại. Tuy không thể câu thông với nhau, nhưng ít ra ta biết hắn còn sống, vẫn chưa chết. Mãi cho đến lúc ngươi xuất hiện, liên kết giữa ta và hắn càng ngày càng chặt chẽ, cũng có thể cảm ứng được khí tức của hắn không ngừng mạnh hơn, việc này làm ta mừng rỡ như điên. Thông qua việc này, ta mới biết là ngươi cứu hắn, phải không? Chương 1792, Thiên Khấp Thánh Châu. Diệp Phong không trả lời. Theo ý hắn, nói bao nhiêu cũng là lãng phí, bởi vì, bất luận giải thích bao nhiêu cũng là dư thừa, Linh Tôn đã biết Phách Hoàng còn sống từ lâu. Sở dĩ hỏi như vậy, chỉ muốn nói suy nghĩ trong lòng ra mà thôi. Giao Thiên Khấp Thánh Châu cho hắn đi, ta rất muốn nhìn thấy vương giả trở về. Trên thế giới này, trừ cổ hoàng gia, vẫn còn rất nhiều kẻ địch khác, hắn không quay về, chúng ta khó mà ứng đối với nguy hiểm kế tiếp. Diệp Phong, cảm ơn những gì ngươi bỏ ra. Ta đại diện Phách Hoàng, cảm ơn ngươi. Vừa dứt lời, một chiếc nhẫn chữ vật bay ra, huyền phù trước mặt Diệp Phong. Công pháp, thần thông, pháp thuật, linh thạch, thánh binh, thiên tài địa bảo, bên trong có đủ. Giọng nói của Linh Tôn lại vang lên. Một tia ý thức của Diệp Phong biến mất trong nhẫn chữ vật, có thể nhìn thấy bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, ngay cả thánh cấp thần thông cũng có hơn 100 loại, quả thật khủng khiếp. Vạn năm thần dược, cũng phải lấy vạn làm đơn vị. Giá trị trong đó, khó có thể đánh giá. Đa tạ tiền bối, đương nhiên Diệp Phong cũng không khách sáo. Những thứ trong đó, cho dù hắn không dùng được, đệ tử và trưởng lão tông môn cũng có thể sử dụng. Những thứ khác, cũng có thể ném vào tiểu vũ trụ, hóa thành bảo địa tài nguyên tu hành, hoặc là luyện hóa thành căn nguyên thế giới, làm tiểu vũ trụ lớn mạnh hơn. Được rồi, cũng không có chuyện gì khác, nếu ngươi sốt ruột, cứ việc về đi. Linh Tôn chậm rãi nói, tiền bối, ta muốn đến tàng thư các thánh linh tông các ngươi một chuyến. Diệp Phong như thế nói, thường nghe nói số lượng thư tịch trong tàng thư các thánh linh tông vô cùng phong phú, được xưng là phong phú nhất trong các thế lực cấp đại bá chủ, đương nhiên Diệp Phong muốn đi thăm thú, tăng tiến kiến thức. Ta để cho Ninh Vũ bồi ngươi đi. Linh Tôn đồng ý. Một lát sau, trước tàng thư các thánh linh tông, Ninh Vũ và Diệp Phong cùng bước tới. Diệp trưởng môn, đây là tàng thư các của thánh linh tông chúng ta. Ninh Vũ chỉ vào đại điện trước mặt, nơi đây cao chừng 100 trượng, cả dài cả rộng đều chừng 200 trượng, bên ngoài có vô số phù điêu cổ xưa, có cổ thú, cũng có phù văn thượng cổ. Trong tàng thư các, Diệp Phong phát hiện bên trong cũng to như khi nhìn từ bên ngoài, đầy ngập những giá sách, nếu phải tính toán, sợ là số lượng sách cổ bên trong phải đạt tới hàng triệu quyển. Không hổ là thánh linh tông, số lượng thư tịch ở đây, sợ là gấp 100 lần các thánh địa khác rồi. Diệp Phong thán phục. Sách cổ trong tàng thư các toàn là chân phẩm, lấy bất cứ quyển sách nào ra, cũng có giá trị làm cho người tu hành cảnh giới phá hư bên ngoài tranh giành đến đầu rơi máu chảy. Diệp trưởng môn, xin mời. Ninh Vũ chỉ vào giá sách gần đó, có cần gì, cứ việc hỏi ta. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, đứng trước một giá sách khổng lồ, bắt đầu xem sách. Chỗ sâu trong tinh không, một bóng dáng đang đắm mình trong lôi kiếp, dựa vào chiến lực cường đại của mình ép lôi kiếp phải lùi lại. Lông tóc không bị thương chút nào. Không bao lâu sau, người này nhào vào trong một lôi trì, không ngừng cắn nuốt lực lượng trong đó, củng cố tu vi, 10 tia pháp tắc trên người càng ngưng động hơn, giống như 10 con chân long. Phù, cuối cùng cũng tấn chức chí thánh rồi. Thượng quan thần dụ thở phào một cái, rời khỏi lôi trì, đứng trước một ngôi đền rộng rãi, thấy các môn đồ của cổ hoàng là Tư Đồ Đỉnh, Tân Ấu đã ngồi chờ sẵn. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, ta đột phá rồi. Thượng quan thần dụ cười, giỏi quá, Tư Đồ Đỉnh khen ngợi, tiểu sư đệ, hiện giờ đệ đã chính thức bước vào hàng ngũ tu đạo rồi, chúc mừng. Tiểu sư đệ, con đường đỉnh phong của đệ đã mở ra rồi đấy. Tân Ấu cũng mở miệng khen ngợi, cảnh giới chí thánh, bắt đầu tu đạo. Đến cảnh giới này, đã hoàn toàn khác với những cảnh giới khác, phải cảm ngộ pháp tắc, mới có thể làm tu vi đột phá, là ranh giới chân chính. Cảnh giới chí thánh hết sức thần kỳ, nếu ngộ tính của bản thân đủ mạnh. hiệu suất cảm ngộ pháp tắc đủ nhanh, như thế, tốc độ đột phá cũng sẽ cực nhanh. Sư huynh, để chúc mừng, chúng ta cùng đi 3000 thế giới sông pha, được không? Thượng quan thần dụ cười nói. Hửm, Tư Đồ Đỉnh nhíu mày, tiểu sư đệ có ý gì? Ta nghĩ, đây là lúc công bố sự tồn tại của đệ nhất thần tông, làm người tu hành bên ngoài phải sợ hãi đến run rẩy. Thượng quan thần dụ cười quỷ dị. Đúng đó, Tân Ấu cũng tỏ vẻ đồng ý, chúng ta đã im lặng lâu lắm, cũng là lúc thể hiện thực lực, để cho người bên ngoài biết sự lợi hại của chúng ta. Bất kể là đệ nhất thần tông, hay là danh hào của thế giới cổ hoàng, cũng nên vang vọng 3000 thế giới. Những môn đồ của cổ hoàng khác cũng đề nghị như vậy. Trên tịch vị, Tư Đồ Đỉnh chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía tinh không nơi xa, một lát sau, gật đầu, nói. Từ lần đệ nhất thần tông bị Diệp Phong đại náo một trận, chúng ta rất là mất mặt. Hiện giờ, cũng nên ra ngoài chiến đấu với các đại thế lực, dương danh đệ nhất thần tông, tiện thể tìm xem Diệp Phong đang trốn ở đâu. Được, đám người thượng quan thần dụ thi nhau gật đầu. Không bao lâu sau, bọn họ xé rách hư không, len vào một mảnh biển tinh không, chuẩn bị đi đến một cái đại thiên thế giới. Lúc này nào đấy, phía trước có một thánh cảnh bay xẹt qua. Bắt lấy hắn, Tư Đồ Đỉnh chỉ vào vị thánh cảnh kia. Được, giao cho ta đi. Thượng quan thần dụ cười gần một tiếng, tức thì biến mất, lúc xuất hiện lại thì đã đứng bên cạnh vị lão giả cảnh giới nhập thánh kia, khoát tay lên trên vai đối phương, làm người này không cử động được. Giữa tinh không, lão giả phát hiện mình không thể đi về phía trước nữa, trên vai như đang phải chịu trọng lượng trăm triệu tấn, sau lưng phát lạnh, vội vã quay đầu. Ngay sau đó, lão giả thấy một gương mặt quen thuộc, không khỏi sửng sốt, một lát sau, đột nhiên tỉnh ngộ. Là ngươi, thượng quan thần dụ. Chương 1793, đệ nhất thần tông xuất thế. Cả người lão giả run rẩy, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi. Trước đây, lúc Diệp Phong đại chiến với vạn tộc chiến thần và thượng quan thần dụ, lão ta tận mắt nhìn thấy trận chiến kinh thiên động địa đó, rất là sợ thượng quan thần dụ. Lão ta không thể nào ngờ được, mình lại đụng mặt tên ôn thần thượng quan thần dụ này ở đây, trái tim tức khắc lạnh như rơi vào hầm băng. Tìm ngươi hỏi chuyện này, thượng quan thần dụ ôm cánh tay, nhìn lão giả cảnh giới nhập thánh râu tóc bạc trắng trước mắt. Hỏi, hỏi đi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, nhưng xin tiền bối tha cho tiểu nhân một mạng. Lão giả liên tục xin tha. Được thôi, thượng quan thần dụ gật đầu, nói cho ta biết, Diệp Phong ẩn nấp ở đâu, còn nữa, gần đây bên ngoài có xảy ra chuyện gì không? Lão giả suy nghĩ, vì giữ mạng vẫn nói hết những chuyện xảy ra gần đây. Từ việc Diệp Phong giết vào trong Thông Thiên Ma Tông, đến đại trưởng lão của Thôn Thiên Ma Tông phóng xuất mộ táng chư thần. Đại lục vạn tộc xuất hiện, Diệp Phong chiến thắng vạn tộc, bao gồm cả ân oán của Diệp Phong và Thôn Thiên Ma Đế, Minh Đế, không giấu giếm điều gì. Mọi người nghe thế, sắc mặt khẽ biến. Ngươi nói gì, Diệp Phong có thể đánh chết hóa thân của Minh Đế. Xem ra thực lực của hắn đã vượt qua cảnh giới bách kiếp tầng đỉnh ba phong. Sắc mặt đám người thượng quan thần dụ, Tân Ấu đại biến. Tư Đồ Đỉnh không nói gì, trong mắt lóe ra nét sắc lạnh, không ngờ Diệp Phong lại đột phá nhanh như vậy. Nói cách khác, hiện tại Diệp Phong đi theo Nam Thiên Kiếm Hoàng đến Nam Thiên Kiếm Tông. Thượng quan thần dụ hỏi lại, ta chỉ biết Diệp Phong đi Nam Thiên Kiếm Tông, rốt cuộc còn ở đó hay không, thì ta không rõ lắm. Lão giả lắc đầu liên tục, hết sức bất an. Nếu không biết, vậy thì đi chết đi. Thượng quan thần dụ đánh một chưởng qua. Ngươi đã nói không giết ta, lại còn động thủ, thật là không nói võ đức. Lão giả tức giận mắng, ngay sau đó, cả người đã bị đánh thành bột mịn. Võ đức, hừ, thượng quan thần dụ nhún vai, nhìn về phía Tư Đồ Đỉnh, vội vàng hỏi, đại sư huynh, nếu Diệp Phong trốn trong Nam Thiên Kiếm Tông, dựa vào thực lực của chúng ta, sợ là không thể bắt được hắn. Tư Đồ Đỉnh nghiêm túc nói, Nam Thiên Kiếm Hoàng đứng thứ 5 trên thần bảng sức mạnh, thực lực mạnh mẽ, mới đây còn sử dụng kiếm ý hóa thân đánh Thôn Thiên Ma Đế cảnh giới bách kiếp tầng 10 trọng thương. Bản thể của ông ta ít nhất cũng phải có tu vi bách kiếp tầng 15, mạnh mẽ phi thường. Thực lực thế này, chúng ta không thể sánh bằng. Đối đầu trực tiếp là hành vi không lý trí. Có điều, Thập Phương Thánh Đế xuất lĩnh rất nhiều trưởng lão và đệ tử của Thập Phương Thánh Tông tỏa trấn vạn tộc Thần Sơn, chúng ta có thể qua đó khiêu chiến bọn họ, ép Diệp Phong xuất hiện. Mọi người nghe vậy, hai mắt sáng bừng. Thông minh quá, thượng quan thần dụ giơ ngón tay cái lên. Thập Phương Thánh Đế và đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông đều là bạn của Diệp Phong, bắt lấy bọn họ, nhất định có thể làm Diệp Phong ngoan ngoãn xuất hiện. Nếu Diệp Phong không chịu ra mặt, ta sẽ cho người tu hành các giới biết, Diệp Phong một tên nhát gan thấy chết mà không cứu. Đám người Tân Ấu nghe vậy, đều đã bày tỏ đồng ý. Bọn họ cũng không cảm thấy mình đê tiện. Có một câu nói là, vô độc bất trượng phu. Lúc đối mặt với kẻ địch, lại cần gì phải nói tới nhân từ và nhân nghĩa, đều là nói nhảm cả thôi. Đi, đi Đại Lục Phản Tộc. Tư Đồ Đỉnh Gương Mẫu đi đầu. Đại Lục Phản Tộc, Thập Phương Thánh Đế ngồi xếp bằng trên một tảng đá màu đen, trên người óng ánh ngũ quang thập sắc, đây pháp tắc ông ta tu luyện, là một chi nhánh của pháp tắc hệ quang. Tu luyện pháp tắc hệ quang, đầu tiên phải có lòng hướng về phía quang minh, nếu trong lòng đầy ngập bóng tối, sẽ biết cách chính đạo càng ngày càng xa mà thôi, các ngươi có hiểu không? Thập Phương Thánh Đế đang giảng đạo, đám người đại trưởng lão xung quanh không ngừng gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rồi, sau đó tiếp tục tu hành. Vạn tộc thần sơn, đám người tộc trưởng thú liệp tộc hết sức tức giận. Thập Phương Thánh Đế chết tiệt, ở chỗ này trấn thủ chúng ta thì thôi, lại còn đích thân truyền đạo cho đệ tử và trưởng lão tông môn bọn họ, tức chết ta rồi. Xiết ra ngoài, chém chết bọn họ. Vậy ngươi đi đi, ta nói vậy thôi. Các tộc trưởng có mặt lắc đầu liên tục. Bọn họ cũng chỉ có tu vi chí thánh đỉnh phong mà thôi, không dám ra ngoài đánh với Thập Phương Thánh Đế. Mặc dù chỉ là đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông, bọn họ cũng không dám đánh. Dưới tình huống đánh một mình, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông có thể ép chết bọn họ. Đương nhiên, nếu sử dụng bí thuật dung hợp 3 đầu 6 tay, hoặc là 9 đầu 18 tay, thậm chí là bí thuật dung hợp thiên tượng, bọn họ cũng có thể nghiền áp đại trưởng lão. Nhưng, như vậy cũng không sáng suốt. Bởi vì, nơi này còn có Thập Phương Thánh Đế. Nếu như có ai trấn áp Thập Phương Thánh Đế thay chúng ta, thì tốt biết bao nhiêu. Tộc trưởng thú liệp tộc cảm khái. Đừng có mơ nữa, không thể nào. Tộc trưởng bộ tộc Cuồng Phủ bất đắc dĩ than thở. Các tộc trưởng khác cũng rất bất đắc dĩ. Vạn tộc thống trị vũ trụ trong 10 triệu năm, tiêu diệt huyết ma tộc, giác ma tộc và những thế lực mạnh mẽ khác, có rất nhiều kẻ thù, không có một minh hữu nào. Lúc này, sẽ không có ai giúp bọn họ. Có lẽ là năm đó vạn tộc chúng ta quá bá đạo, cuối cùng, mới bị nhân tộc nhìn qua yếu đuối đánh bại. Thật là bi ai, tộc trưởng vạn tộc thở dài. Ai nói không thể nào. Một giọng nói khinh miệt vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy có 9 người bước vào Đại Lục Vạn Tộc, trên người mỗi người đều phóng thích khí tức cường đại, thấp nhất cũng là cảnh giới chí thánh. Nhìn thấy một người trong đó, không ít người lên tiếng kinh hô. Là Thượng Quan Thần Dụ. Hắn đột phá cảnh giới chí thánh rồi kìa. Quá nhanh, cường giả các thế lực không ngừng kinh hô. Thượng Quan Thần Dụ, đám người Thập Phương Thánh Đế, đại trưởng lão cũng nhìn qua, trùng hợp chạm vào ánh mắt của Thượng Quan Thần Dụ. Ngươi là Thập Phương Thánh Đế. Thượng Quan Thần Dụ nhìn về phía bóng dáng ngũ quang thập sắc kia, trong mắt tràn đầy vẻ kiệt ngạo. Không sai, Thập Phương Thánh Đế gật đầu, có việc gì? Chương 1794, kiếp nạn của Thập Phương Thánh Tông. Có, Thượng Quan Thần Dụ gật đầu, nghe nói quan hệ giữa các ngươi và Diệp Phong rất hữu hảo. Là minh hữu, Thập Phương Thánh Đế không ngập ngừng, gật đầu thẳng, thừa nhận mình đã kết minh với Diệp Phong. Nếu là minh hữu của Diệp Phong, thì là kẻ địch của đệ nhất thần tông chúng ta, chịu chết đi. Thượng Quan Thần Dụ vừa dứt lời, lập tức bộc phát khí thế cường đại. Thượng Quan Thần Dụ định ra tay, cường giả các thế lực rộ lên, trên Đại Lục Vạn Tộc. Không khí nơi này vô cùng căng thẳng. Thượng Quan Thần Dụ thẳng thừng tuyên chiến, gã ta muốn không chết không ngừng sao. Trong lòng mọi người chấn động, chỉ bằng ngươi, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đứng lên, nhìn về phía Thượng Quan Thần Dụ, chỉ có cảnh giới chí thánh. Không xứng để cho thánh đế của chúng ta ra tay. Ngươi rất cuồng đấy, Thượng Quan Thần Dụ cười lạnh, tiến về trước một bước, ngươi cũng chỉ có chí thánh sơ kỳ thôi, có dám chiến đấu với bản thần không? Có gì không dám, đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông cũng tiến lên trước một bước, hai tay đong đưa, ngưng tụ ra một vòng tròn thái cực trên không, bao lấy người mình, phòng ngự và chiến lực tăng vọt. Ông ta cũng không sợ chiến đấu với người cùng cảnh giới. Dù sao, mình từng được Diệp Phong trưởng giáo đề điểm, dung hợp thái dương chi lực và thái âm chi lực thành thái cực viên bản, chiến lực rất mạnh. Đánh nhau thật, ông ta không bất cứ người tu hành cùng cấp nào. Trên mặt đất, Thượng Quan Thần Dụ chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông nơi xa, nhếch miệng cười, nụ cười đậm đặc vẻ khát máu. Ta từng nghe nói về ngươi. Ngươi là đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông. Vốn tu luyện thái dương chi lực và thái âm chi lực, nhưng không thuần túy, sau này được Diệp Phong chỉ điểm. Cô động ra thái cực viên bàn. Chiến lực của ngươi có thể so với chí thánh đỉnh phong. Ngay cả nhiều vị vạn tộc tộc trưởng cũng không phải là đối thủ của ngươi, thực lực rất mạnh. Thượng quan thần dụ cười nói, những chiến tích này hết sức kinh người, nhưng gã ta không lo lắng chút nào, bởi vì gã ta tin vào thực lực của mình. Nếu biết thực lực của ta, ngươi chỉ là một chí thánh mới tấn chức cũng dám tranh đấu với ta, không sợ bị ta đánh bại sau mấy hiệp à? Đại trưởng lão của Thập Phương Thánh Tông trầm giọng nói, lời nói của ông ta nhìn như khinh miệt, nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hai tay nắm lại, cả người được lực lượng của vòng tròn thái cực kia bao bọc, bảo vệ từ mọi phía. Lực lượng đã thuyên chuyển đến tận cùng. Đánh bại ta, nực cười. Thượng quan thần dụ cười nhạo, chiến lực cùng cảnh giới của ta là mạnh nhất trong 9 môn đồ của cổ hoàng, gần như vô địch trong những người cùng cấp, ngươi chỉ dựa vào âm dương chi lực không thuần túy này, mà cũng đòi làm đối thủ của bản thân. Gã ta cực kỳ kiêu ngạo. Nếu như âm dương chi lực của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông vô cùng thuần túy, thượng quan thần dụ sẽ rất lo lắng, cảm thấy mình không phải đối thủ của ông ta. Dù sao, đó cũng là song pháp tắc, mà gã ta chỉ có một loại pháp tắc. Nhưng, âm dương chi lực của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông không thuần túy, chiến lực đã đến đỉnh, không thể tăng cao được nữa, mà lúc thượng quan thần dụ đột phá, chiến lực cùng cấp của gã ta lại tăng lên. Hiện nay, gã ta cảm thấy mình đã là vô địch trong người cùng cấp. Hư vô giới, Tam Túc Kim Thiềm nhìn thượng quan thần dụ thông qua quầng sáng, không khỏi thán phục, chiến lực vương giả bát tinh đỉnh phong, cực kỳ mạnh mẽ. Còn đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, chiến lực chỉ miễn cưỡng đến ngưỡng vương giả bát tinh mà thôi, không phải đối thủ. Trên mặt đất, hư vô thú nằm ở chỗ kia, đang gặm một cái chân gà, hoàn toàn không để thượng quan thần dụ vào mắt. Nó ăn chân gà xong, bước những bước chân tao nhã đến bên bờ sông mát mẻ kia, nhìn bóng dáng trong mặt nước. Nếu như là có người đứng ở đây, nhìn đến bóng dáng trong mặt nước, chắc chắn sẽ hết sức chấn động. Bởi vì bóng dáng trong nước không phải là bóng của một con mèo đen, mà là cụm khí đen vô cùng đáng sợ, có hai con mắt màu đỏ quỷ dị, chớp lóe ánh sáng khiến cho người ta sợ hãi, giống như có thể cắn nuốt cả thế giới. Mèo méo, một lát sau, hư vô thú ngẩng đầu lên kêu một tiếng, người không biết, còn tưởng rằng nó chỉ là một con mèo đen đáng yêu, không thể làm hại ai. Đại lục vạn tộc, thượng quan thần dụ đang đứng sóng đôi với đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, cũng từ từ đến gần, giữa hai người sắp bùng nổ một trận đại chiến. Vạn tộc thần sơn, ha ha, tốt quá. Thế mà có người ra mặt cho chúng ta, đệ nhất thần tông. Đây là tông môn nào? Bất kể thế nào, từ nay về sau, ta đã biết tông môn này rồi. Tộc trưởng vạn tộc hưng phấn hết sức. Bọn họ rất vui khi nhìn thấy hình ảnh người của Thập Phương Thánh Tông chịu giáo huấn, hoặc là bị giết chết. Thái cực viên bàn, loạn kiếm sát. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông ra tay trước, hai tay biến quyền thành trưởng, đồng thời chém về phía thượng quan thần dụ, bổ ra từng luồng kiếm quang trắng đen đan xen vô cùng sắc bén. Long hoàng thứ nguyên trảm. Thượng quan thần dụ cười gằn, biến chỉ thành kiếm, ngay sau đó chém ra rất nhiều kiếm quang được chân long quấn quanh, va chạm với loạn kiếm của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông. Keng, keng, mắt thường có thể thấy, kiếm khí của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông bị chém thành hai khúc. Nếu chỉ xét về chiến lực thì ông ta không phải đối thủ của thượng quan thần dụ. Sao có thể? Sắc mặt đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông khẽ biến, tăng nhanh tốc độ bổ kiếm quang ra, kiếm quang không ngừng chém về phía thượng quan thần dụ. Long uy hạo đáng, hai tay thượng quan thần dụ chắp thành hình chữ thập, ngoài thân được 10 tia pháp tắc hình rồng quấn quanh, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp kim sắc, thành công ngăn cản thế công của đại trưởng lão. Chương 1795, kiếp nạn của Thập Phương Thánh Tông 2. Lợi hại như vậy sao? Sắc mặt đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông rất là khó coi. Bản thân còn có chiêu thức lợi hại hơn. Thượng quan thần dụ trở tay kết quyết, cơ thể tức thì biến mất không thấy, làm cho đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông có cảm giác sống lưng lạnh toát. Ngay sau đó, thượng quan thần dụ xuất hiện sau lưng đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, cánh tay phải dùng sức đấm tới. Cùng lúc đó, cả một cánh tay của gã ta được 10 con chân long quấn quanh, chiến lực tăng vọt. Lách cách. Thái cực viên bàn bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ, cánh tay của thượng quan thần dụ tiến quân thần tốc, đánh trúng lưng của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, khiến ông ta thổ huyết, ngã xuống trước mặt Thập Phương Thánh Đế. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cơ thể của đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông đã bị đánh xuyên qua, trái tim cũng đã dập nát, mặt mày tái nhợt, há miệng hộc máu, khí tức uể oải. Yếu quá đi, thượng quan thần dụ rơi trên mặt đất, cười nhạo. Ngươi... Người của Thập Phương Thánh Tông lũ lượt đứng dậy, chỉ vào thượng quan thần dụ, giận dữ trừng mắt, nhưng lại không biết nói gì. Khụ khụ khụ, chỉ nghe đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông không ngừng ho khan, sinh mệnh không ngừng trôi đi, may mà Thập Phương Thánh Đế ở ngay bên cạnh, nhanh chóng chữa thương cho ông ta khỏe lên rất nhanh. Nhưng sắc mặt của Thập Phương Thánh Đế vẫn ngưng trọng như cũ, nhìn về phía Tư Đồ Đỉnh, trầm giọng nói, ngươi là ai? Cảnh giới bách kiếp tầng 5 đỉnh phong, tu vi thật mạnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn động. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong sự chấn động khi thấy thực lực của Thượng Quan Thần Dụ cường đại như vậy, lúc bấy giờ, nghe Thập Phương Thánh Đế nói như vậy, lại càng giật mình hơn. Bịch, bịch, Tư Đồ Đỉnh tiến lên hai bước, giẫm đến mặt đất rạn nứt, chắp tay sau lưng, cất cao giọng nói, ta là Tư Đồ Đỉnh, đại đệ tử cổ hoàng, tông chủ đệ nhất thần tông. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc. Ái chà, hóa ra gã ta là tông chủ đệ nhất thần tông. Tư Đồ Đỉnh, người này có tu vi bách kiếp tầng 5 đỉnh phong thật sao? Tu vi quá cao rồi đó. Trừ bỏ 10 vị trí đầu của thần bảng sức mạnh, rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả chưa ra mặt. Mọi người càng cảm thấy chấn động. Trên mặt đất, Thập Phương Thánh Đế chậm rãi đứng dậy, bảo vệ đại trưởng lão và trưởng lão, đệ tử tông môn sau lưng mình, nhìn về phía Tư Đồ Đỉnh, trầm giọng nói, lần này các ngươi đến đây, là đặc biệt đến gây sự với Thập Phương Thánh Tông chúng ta à? Đặc biệt tìm các ngươi? Không, các ngươi không xứng, Tư Đồ Đỉnh lắc lắc đầu. Vậy các ngươi tới làm gì? Thập Phương Thánh Đế nhíu mày, âm thầm ngưng tụ pháp tắc trong cơ thể, chuẩn bị cho đại chiến. Trấn áp các ngươi, ép Diệp Phong ra mặt, Tư Đồ Đỉnh ngạo nghễ nói. Giờ khắc này, Thập Phương Thánh Đế đột nhiên cảm giác ra đầu run lên, vội vàng vung tay áo lên, đẩy đám người đại trưởng sau lưng ra ngoài, rơi vào chỗ sâu trong tinh không. Chạy mau, Thập Phương Thánh Đế dứt lời, ngũ quang thập sắc trên người nhanh chóng ngưng tụ trước người, hóa thành một thanh lợi kiếm, bổ về phía Tư Đồ Đỉnh cách đó không xa. Quá chậm, Tư Đồ Đỉnh lại lắc đầu, chỉ vươn một bàn tay ra, trong lòng bàn tay có những tia chớp xuất hiện, bổ ra lợi kiếm của Thập Phương Thánh Đế, tiếp tục bổ về phía trước. Bốp, quang thuẫn hộ thể Thập Phương Thánh Đế tức thì vỡ ra, ngay cả lồng ngực của ông cũng bị đánh thủng, máu chảy không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Người của các thế lực cũng không khỏi kinh hãi. Trốn, Thập Phương Thánh Đế giống to, sau đó dùng hết toàn lực, bổ một mảng hà quang ra, không đánh về phía Tư Đồ Đỉnh, mà là nghiền về phía đám người Thượng Quan Thần Dụ. Muốn chết, Tư Đồ Đỉnh gầm lên. Gã ta nhận ra ý đồ của Thập Phương Thánh Đế, muốn dùng chiêu này để giữ chân mình, tranh thủ thời gian cho đám người kia đào tẩu. Lôi quang cháo, Tư Đồ Đỉnh vươn người nhảy lên, lao đến trước mặt đám người Thượng Quan Thần Dụ, dùng hai tay căng một vầng sáng lôi quang nhấp nháy ra, ngăn cản đòn đánh của Thập Phương Thánh Đế. Đa tạ ân cứu mạng của sư huynh. Đám người Tân Ấu không ngừng nói lời cảm tạ, lòng còn sợ hãi. Trừ Thượng Quan Thần Dụ ra, mấy vị môn đồ khác của cổ hoàng thực lực mạnh mẽ, không thèm trở thành Ngụy Thiên Đạo, cho nên không có bất tử chi thân. Không xong, Thượng Quan Thần Dụ nhìn ra xa, phát hiện Thập Phương Thánh Đế đã dẫn những người khác chạy mất, biến mất không còn bóng dáng, không khỏi chà chà chân trên đất. Thập Phương Thánh Đế trốn rồi, đại sư huynh, tiếp theo đây chúng ta phải làm gì? Tư Đồ Đỉnh khoát tay áo, nói, không sao, hòa thượng chạy được, miếu không rời được, cứ giết tới Thập Phương Thánh Tông Trung Châu, chắc chắn có thể trấn áp bọn họ. Dạ, mọi người chuẩn bị rời khỏi đại lục vạn tộc. Chờ một chút, trong vạn tộc thần sơn vang lên giọng nói của tộc trưởng Thú Liệp tộc, làm đám người Tư Đồ Đỉnh chú ý. Có việc gì? Tư Đồ Đỉnh xoay người nhìn về phía vạn tộc thần sơn, ánh mắt rơi trên cổ quan của Thú Liệp tộc trưởng, có thể cảm nhận được khí tức vạn tộc bên trong. Cảm giác này giống cảm giác khi gặp chư thần trong thế giới cổ hoàng như đúc. Cho đến lúc này, Tư Đồ Đỉnh mới ý thức được, mình suýt nữa thì quên mất một chuyện, vội vàng vẫy tay, dẫn đoàn người Thượng Quan Thần Dụ đến chân núi vạn tộc thần sơn. Tư Đồ Đỉnh, sao trên người các ngươi có khí tức của vạn tộc chúng ta? Tộc trưởng Thú Liệp tộc hỏi. Lão ta cách ly nơi này, chặn dao động của giọng nói, không cho người ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Bởi vì, trong thế giới cổ hoàng mà chúng ta sinh sống, có hậu duệ thuần huyết của vạn tộc, chúng ta gọi họ là chư thần. Tư Đồ Đỉnh mở miệng nói. Tộc trưởng Thú Liệp mừng rỡ, vội vàng hỏi, chúng ta là tộc trưởng vạn tộc, rốt cuộc hiện giờ vạn tộc còn bao nhiêu hậu duệ, thực lực tổng thể như thế nào? Thực lực của ngươi quá kém, để ngươi có thể làm chủ ra nói chuyện với ta. Tư Đồ Đỉnh liếc xéo cổ quan Thú Liệp tộc trưởng sở tại, giọng nói bình tĩnh. Thú Liệp tộc trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe vậy, buồn bực sắp thổ huyết. Ngươi, thật là cuồng vọng. Thú Liệp tộc trưởng chửi ầm lên. Câm miệng, Thượng Quan Thần Dụ tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn cổ quan Thú Liệp tộc trưởng sở tại. Sao ngươi dám nói chuyện với đại sư huynh của ta như thế? tộc trưởng vạn tộc các ngươi, trừ những kẻ đứng đầu có cảnh giới bách kiếp, còn lại chỉ là một đám ô hợp, mà cũng dám lỗ mãng trước chúng ta à? Chương 1796, sử gọi là thần tộc Chi Minh. Tộc trưởng vạn tộc nghe xong, tức giận hơn nữa. Nhưng thượng quan thần dụ cũng có tư cách cuồng vọng. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông có thể đánh thắng không ít tộc trưởng, mà thượng quan thần dụ có thể đánh cho đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông bị thương nặng, đương nhiên cũng có thể đánh thắng đại bộ phận tộc trưởng vạn tộc. Nghĩ vậy, tộc trưởng thú liệp tộc cũng không nói gì. Ong, trên đỉnh vạn tộc thần sơn, một cổ quan bỗng nhiên chấn động, phía ngoài vô số tia chớp xuất hiện, trên cổ quan có khắc một chữ, Lôi. Là Lôi Hoàng, đó là một trong thập đại tộc trưởng của chúng ta, lúc đỉnh phong, có tu vi bách kiếp tầng 10 trở lên, không ngờ, Lôi Hoàng đại nhân lại xuất thế nhanh như vậy. Tốt quá, ta xem ai dám khinh thường chúng ta. Đám người tộc trưởng thú liệp tộc cực kỳ hưng phấn. Không, ta còn chưa sống lại hoàn toàn, chỉ có một tia thần thức thức tỉnh, không kiên trì được bao lâu, sẽ tiếp tục chìm vào ngủ say. Giọng nói trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, trên không chiếc cổ quan của Lôi Hoàng có một bóng dáng hư ảo xuất hiện, bóng dáng đó do vô số tia chớp giao nhau mà thành, bước từng bước xuống núi. Lão ta cứ bước một bước, nhịp tim của đám người Tư Đồ đỉnh, thượng quan thần dụ lại nhanh hơn. Không bao lâu sau, Lôi Hoàng đến chân núi. Lão ta chắp hai tay sau lưng, quan sát Tư Đồ đỉnh và môn đồ của cổ hoàng kiêu ngạo hết mức kia, cất cao giọng nói, ta là Lôi Hoàng, có xứng nói chuyện với các ngươi chưa? Sắc mặt Tư Đồ đỉnh rất là khó coi. Trước đó, gã ta hết sức cuồng ngạo trước mặt đám người tộc trưởng bộ tộc thú liệp, là do gã ta có bản lĩnh. Mà lúc này, trước mặt hóa thân Lôi Hoàng cảnh giới bách kiếp tầng 10 trở lên, Tư Đồ đỉnh không dám tự đại nữa, đành phải chắp tay nói, ta là đại đệ tử của cổ hoàng, tông chủ đệ nhất thần tông, tham kiến vạn tộc Lôi Hoàng. Cổ hoàng, là ai? Lôi Hoàng trầm giọng hỏi. Tư Đồ đỉnh, thượng quan thần dụ, Tân Ấu và 9 vị cường giả nghe vậy, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cười nhìn về phía hóa thân Lôi Hoàng. Cổ hoàng, là người mạnh nhất của thời đại này. Thượng quan thần dụ chủ động mở miệng. Tư Đồ đỉnh khoát tay áo, nói tiểu sư đệ, cách nói của đệ quá tuyệt đối, hẳn là trong 3000 thế giới trước mắt, mạnh nhất dưới cảnh giới thiên đạo. Hả, hóa thân Lôi Hoàng nhíu mày, mạnh nhất dưới cảnh giới thiên đạo. Thú vị đấy, cổ hoàng đạt cảnh giới bách kiếp tầng 100 rồi hả? Không có, nhưng năm đó, người đã từng cách không chém chết phách hoàng bằng một kiếm. Tư Đồ đỉnh mỉm cười nói. Tộc trưởng vạn tộc nghe vậy, cảm xúc dao động, có cổ quan thậm chí lung lay không ngừng. Phách hoàng, đứng thứ 3 trên thần bảng sức mạnh. Tuy đám người Lôi Hoàng không biết phách hoàng lúc trước mạnh như thế nào, nhưng nếu ông có thể mạnh hơn Nam Thiên Kiếm hoàng cảnh giới bách kiếp tầng 15, thì nhất định rất mạnh. Mà cổ hoàng, có thể cách không chém giết phách hoàng. Thực lực này, có thể nói là khủng khiếp. Nếu các ngươi không khuếch đại, thực lực cổ hoàng, đủ để nói là khủng khiếp. Hóa thân của Lôi Hoàng nói nhỏ. Không nói đến chuyện này, ta nghe nói qua 10 năm nữa là các ngươi có thể sống lại hết hả? Tư Đồ đỉnh nhìn về phía hóa thân Lôi Hoàng, nghiêm túc hỏi han. Không sai, hóa thân Lôi Hoàng gật đầu. Vậy thì xảo, cổ hoàng của chúng ta sáng tạo thế giới cổ hoàng, trong đó có tộc nhân vạn tộc năm đó còn sống sót, trước mắt phát triển rất tốt, cường giả cảnh giới chí thánh cũng không ít. Tư Đồ đỉnh chắp hai tay sau lưng, ta nghĩ, chờ các ngươi hoàn toàn sống lại, cũng không có chỗ nào để đi, không bằng gia nhập thế giới cổ hoàng của chúng ta. Ý của ngươi là liên minh? Hóa thân của Lôi Hoàng đặt câu hỏi. Có thể nói như vậy, Tư Đồ đỉnh gật đầu. Nếu Lôi Hoàng đồng ý dẫn tộc trưởng vạn tộc gia nhập vào thế giới cổ hoàng, gã ta cũng xem như lập được công lớn, sức nặng của gã ta trước mặt cổ hoàng cũng sẽ gia tăng. Ta muốn gặp cổ hoàng. Hóa thân Lôi Hoàng đi ra khỏi phạm vi của vạn tộc thần sơn, khí tức trên người tức thì bị áp chế mấy vạn lần, lực lượng có thể phát huy ra giảm xuống. Đáng tiếc quá, bản thể còn chưa hoàn toàn sống lại, dựa vào hóa thân của một tia thần thức, không thể phát huy lực lượng quá mạnh, chỉ có thể làm người đưa thư mà thôi. Hóa thân của Lôi Hoàng thì thầm, tiền bối, xin mời đi theo chúng ta. Tư Đồ đỉnh đi ở phía trước, dẫn đường cho hóa thân Lôi Hoàng, chuẩn bị đi đến thế giới cổ hoàng gặp cổ hoàng. Theo ý gã ta, việc đuổi giết thập phương thánh đế, không quan trọng bằng việc thúc đẩy tộc trưởng vạn tộc kết minh với thế giới cổ hoàng, phải xử lý việc kết minh trước mới đúng. Làm phiền dẫn đường, hóa thân Lôi Hoàng gật đầu. Tách, mọi người bước vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc người của các đại thế lực nhìn thấy hóa thân của Lôi Hoàng, sắc mặt đại biến, bây giờ, lại nhìn thấy đối phương đi theo đám người Tư Đồ đỉnh, trong lòng hết sức tò mò. Bọn họ đi rồi, đi đuổi giết thập phương thánh đế sao? Rất nhiều người tu hành thì thầm. Chỗ sâu trong tinh không, thập phương thánh đế đang dẫn đại trưởng lão và các đệ tử điên cuồng chạy trốn, vết thương trên người vẫn còn nhỏ máu, sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt. Thánh đế, người sao rồi? Đại trưởng lão rất là lo lắng. Đừng lo cho ta, mau dẫn người trong tông môn trốn đi, để tránh đám người tư đồ đỉnh đuổi giết đến Trung Châu, phá hủy tông môn thánh địa của chúng ta. Thập phương thánh đế vội vàng ra lệnh. Ông ta không ngốc, ông ta lập tức nghĩ đến việc đám người tư đồ đỉnh sẽ đuổi đến đại bản doanh của thập phương thánh tông ở Trung Châu. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là bảo vệ tông môn. Chương 1797, thu hoạch trong tàng thư các. Vâng, ta sẽ làm ngay. Đại trưởng lão thập phương thánh tông lập tức gật đầu, dẫn mấy vị thánh cảnh dưới trướng lao về Trung Châu. Bọn họ không ngừng xé rách hư không. Tốc độ này, có thể nói là đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, cơ thể của đại trưởng lão thập phương thánh tông phải chịu sức ép rất lớn từ không gian, nhưng vì an nguy của đại bản doanh thập phương thánh tông, ông ta phải tiến về phía trước bằng tốc độ nhanh nhất, thậm chí là vượt qua cực hạn của mình. Nếu không, tông môn sẽ lâm vào nguy hiểm. Những người còn lại, đi đến Nam Thiên Kiếm Tông ở Địa Châu với ta, Diệp trưởng môn chắc là ở đó, chỉ có tìm hắn liên thủ, mới có thể đối phó với tư đồ đình. Thập phương thánh đế nhìn những người xung quanh, nói một câu, sau đó vung tay áo lên, kéo trưởng lão và đệ tử xung quanh tông môn mình, xé rách hư không lao đi. Trong chớp mắt, bọn họ biến mất không thấy bóng dáng. Địa Châu, Nam Thiên Kiếm Tông. Thập phương thánh đế mang theo nhân mã dưới trướng tới đây, đứng trước sơn môn. Thập phương thánh đế, tiền bối, sao người lại đến đây? Hai bức tượng đá trước sơn môn lập tức nứt ra, hóa thành hai vị lão giả thánh cảnh, vội vàng cầm phất trần trong tay nghênh đón, lễ phép chắp tay. Diệp trưởng môn Phiếu Miểu Tông có ở đây không? Thập phương thánh đế vội vàng hỏi. Diệp trưởng môn, hai vị trưởng lão thánh cảnh của Nam Thiên Kiếm Tông nhìn nhau, cùng lắc đầu, chỉ về hướng Thiên Châu, nơi Thánh Linh Tông sở tại, nói. Mấy ngày trước, Diệp trưởng môn có tới Nam Thiên Kiếm Tông chúng ta, nhưng sau đó Thánh tử Lâm Khôn và Thánh nữ Ninh Vũ của Thánh Linh Tông mời Diệp trưởng môn đến Thánh Linh Tông rồi. Có lẽ bây giờ qua đó ngay còn có thể tìm thấy hắn. Thập phương thánh đế nghe thế, vỗ mạnh vào trán. Ai ra, thế mà bỏ lỡ, đa tạ hai vị, cáo từ. Thập phương thánh đế chắp tay, một mình bay lên trời cao, tiến đến Thánh Linh Tông Thiên Châu, còn trưởng lão, đệ tử thập phương thánh tông vốn đồng hành với ông ta lúc này đã bị kéo vào tiểu thế giới trong cơ thể ông ta. Có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Hai vị lão giả thánh cảnh của Nam Thiên Kiếm Tông nhìn nhau, cùng thấy vẻ ngơ ngác trong mắt đối phương. Thập phương thánh đế bị thương. Một vị chuẩn thánh gần đó mở miệng, ta vừa mới xem hình ảnh của đại lục vạn tộc, biết tư đồ đỉnh của đệ nhất thần tông đánh thập phương thánh đế trọng thương. Tư đồ đỉnh, ai vậy? Hai vị trưởng lão thánh cảnh càng khó hiểu hơn. Bọn họ đêm ngày trấn thủ sơn môn của Nam Thiên Kiếm Tông, thi thoảng mới chú ý những chuyện xảy ra gần tông môn, cũng không biết chuyện xảy ra tại đại lục vạn tộc. Đó là tông chủ đệ nhất thần tông, đại đệ tử của cổ hoàng, cường giả cảnh giới bách kiếp tầng 5 đỉnh phong. Chuẩn thánh kia nhanh chóng giải thích, hai người biết được những chuyện vừa xảy ra, không khỏi hãi hùng. Trong tinh không, thập phương thánh đế đang chạy hết tốc lực. Chỉ mong tới kịp, ông ta ôm lấy ngực mình, vừa chữa thương, vừa dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước, sợ bị tư đồ đỉnh đuổi theo. Ông ta không biết, tư đồ đỉnh đang dẫn hóa thân của Lôi Hoàng, tiến về phía thế giới cổ hoàng nằm sâu trong kẽ hở của thời không. Bên kia, Trung Châu, đại trưởng lão của thập phương thánh tông thuận lợi về đến nơi, nhìn tông môn bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Chư vị, đi theo ta. Đại trưởng lão không kịp giải thích, nhanh chóng vỗ tay, mở đại trận hộ tông của sơn môn, không ngừng thu nhỏ phương viên đất đai trong vòng vạn dặm, đến lúc vùng đất đó nhỏ như lòng bàn tay mình. Giờ phải đi đâu đây? Đại trưởng lão trầm tư. Trung Châu rất nguy hiểm, không thể ở lại thêm nữa. Cho dù nơi này có cái thế thánh tông do Lôi Đế tọa trấn, nhưng đối phương không thể ra tay, lúc nguy nan này, chỉ có thể tìm một chỗ an toàn ẩn núp. Thôi, đi trước rồi nói. Hai tay đại trưởng lão đại lục nâng loại nhỏ do thập phương thánh tông hóa thành, bay vào chỗ sâu trong tinh không, cũng nhân cơ hội liên hệ thập phương thánh đế, hỏi đối phương đang ở đâu. Không bao lâu sau, có người phát hiện thập phương thánh tông tập thể biến mất, chỗ sơn môn ban đầu chỉ còn lại có một cái hố to, trong lòng không khỏi chấn động, nhanh chóng truyền tin tức ra khắp nơi. Trong lúc nhất thời, Trung Châu chấn động. Trên hoang nguyên, thánh tử của cái thế thánh tông đang luyện quyền, nghe nói thập phương thánh tông tập thể bỏ chạy, không khỏi ngạc nhiên. Tư đồ đỉnh, đại đệ tử của cổ hoàng. cảnh giới bách kiếp tầng 5 đỉnh phong. Thật là bá đạo, vậy mà làm thập phương thánh tông kéo dài mấy vạn năm phải cuốn gói bỏ đi, xem ra, 3000 thế giới không còn bình yên nữa rồi. Lâm Uy nói xong, tiếp tục luyện quyền. Thiên Châu, Thánh Linh Tông. Diệp Phong đang đắm chìm trong tàng thư các, ngao du trong hải dương tri thức, điên cuồng đọc lấy nội dung của vô số sách cổ nơi này như một con ma chết đói. Pháp thuật, thần thông, bí pháp, trận pháp, sách cổ nhân văn, tư liệu lịch sử. Các loại sách cổ, cái gì cũng có. Thế giới chi thuyết, quyển sách cổ này thú vị đấy. Trong này nói rằng vũ trụ là chia làm hai mặt là sáng và tối, thứ chúng ta có thể nhìn thấy, tiếp xúc đến, là mặt sáng, còn chỗ tiếp xúc không được, là mặt tối. Lý thuyết này không phải tương tự với tiểu vũ trụ của ta sao? Thứ mà tiểu vũ trụ có thể nhìn thấy là mặt sáng, mà những thứ nhìn không thấy, tỉ như pháp tắc, năng lượng vũ trụ, là mặt tối, chúng nó sẽ duy trì sự ổn định của vũ trụ. Có điều, quyển sách này có ý gì? Diệp Phong nhặt một quyển sách cổ ố vàng tên là Vũ trụ song sinh, phát hiện trên đó có rất nhiều lỗ thủng. Một số nội dung đã không cánh mà bay. Trên này nói là, một vũ trụ đầy đủ, nên do hai nửa tạo thành, mỗi một nửa đều có vẻ như một vũ trụ hoàn chỉnh, nhưng trên thực tế, chúng chỉ có một bên. Chỉ có lúc hai nửa này ghép lại với nhau, làm năng lượng giữa hai bên không ngừng tuần hoàn lưu động, mới có thể tạo thành đại vũ trụ có sinh thái cân bằng. Chương 1798, thu hoạch trong tàng thư các. Diệp Phong đọc đến đây, không khỏi chớp mắt. Nếu như giả thiết này là thật, như vậy, vũ trụ của 3000 thế giới chỉ là một nửa của vũ trụ, mà vũ trụ của tiên giới cũng là một nửa vũ trụ, hai bên kết hợp với nhau mới hình thành một đại vũ trụ hoàn chỉnh. Là như vậy à? Diệp Phong không khỏi hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy, giả thuyết này rất có thể là thật. Nếu không, vì sao vũ trụ của 3000 thế giới lại thông với của vũ trụ tiên giới? Tiếc quá, quyển sách Vũ trụ song sinh này không hoàn chỉnh, trên này nói, giữa hai nửa vũ trụ cần có một điểm trung gian làm điểm nối liền và thông nhau, nhưng nội dung về điểm trung gian này lại thất lạc, khó mà thôi diễn hoàn chỉnh. Diệp Phong đặt quyển sách cổ đó xuống, than nhẹ một tiếng. Wow, đột nhiên, hắn nghĩ tới một chỗ. Thế giới tinh không? Không thể nào. Chẳng lẽ, thế giới tinh không chính là điểm trung gian nối liền hai nửa vũ trụ tiên giới và 3000 thế giới? Nhưng nếu giả thiết này là thật, như vậy, thế giới hư vô nối hai nửa vũ trụ là thế giới tinh không với 3000 thế giới với nhau, lại là cái gì? Diệp Phong không ngừng vò đầu. Không đúng không đúng, nếu dựa theo đặc tính của thần bảng sức mạnh, chỉ có người trong cùng vũ trụ mới có thể để lại tên trên đó, bất kể là người tu hành của 3000 thế giới hay là người tu hành của tinh không thế giới, đều có thể để lại tên trên đó. Cho nên, một nửa vũ trụ kia, phải là thế giới tinh không, chứ không phải tiên giới. Thế giới hư vô mới là điểm trung gian. Nếu nói như vậy, thế giới tinh không, thế giới hư vô, 3000 thế giới là một đại vũ trụ hoàn chỉnh, mà tiên giới là một vũ trụ độc lập. Diệp Phong tiếp tục suy đoán. Hắn cảm thấy mình vừa phát hiện một bí mật to lớn. Diệp trưởng môn, đúng lúc này, Ninh Vũ bên cạnh hô lớn. Làm sao vậy? Diệp Phong vội vàng tỉnh hồn lại, nhìn về phía Ninh Vũ dung nhan tuyệt mỹ, phát hiện đối phương chính đang khẽ mở môi đỏ mọng. Hình như là định nói gì đó. Thập phương thánh đế tới tìm ngươi. Giọng nói êm tai của Ninh Vũ vang lên. Thập phương thánh đế, Diệp Phong kinh ngạc, hỏi, sao ông ta lại đến đây? Lúc này, không phải ông ta nên trấn thủ vạn tộc thần sơn của đại lục vạn tộc sao? Diệp Phong rất là khó hiểu. Hắn vội vã tách một tia thần thức ra, tiếp thu tin tức bên ngoài. Một lát sau, Diệp Phong đã hiểu hết mọi chuyện, biết Tư Đồ Đỉnh đánh thập phương thánh đế trọng thương. Thập phương thánh đế mới không thể không trốn khỏi nơi đó, miễn cho bị đánh chết. Hay cho Tư Đồ Đỉnh khá. Diệp Phong nắm tay thành quyền, lập tức rời khỏi tàng thư các, đi tới đại sảnh đãi khách của Thánh Linh Tông. Giờ này khắc này, thập phương thánh đế và đám người đại trưởng lão đang ngồi trên tịch vị, phục dụng chữa thương thánh đan, tẩm bổ khí lực, chậm rãi khôi phục thương tích trên người mình. Diệp trưởng môn, thập phương thánh đế nhìn thấy Diệp Phong, lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thánh đế tiền bối, người không sao chứ? Diệp Phong vội vàng nghênh đón, hai tay kết quyết, thi triển, sinh mệnh chi tâm, ngay sau đó, đặt một ngón tay lên bả vai thập phương thánh đế, chút sinh mệnh nguyên lực vào trong đó. Một lát sau, thương tích của thập phương thánh đế khỏi hẳn. Cho dù là vết thương ngầm bị Tư Đồ Đỉnh đánh trúng, cũng từ từ biến mất, khôi phục đỉnh phong. Đa tạ Diệp trưởng môn quan tâm, ta không sao. Thập phương thánh đế gật đầu. Mặt đại trưởng lão bên cạnh ông ta đầy vẻ đau thương. Lúc nãy, khi còn ở đại lục vạn tộc, Tư Đồ Đỉnh cường thế tiến công, uy lực đáng sợ, cho dù ông ta và Thập Phương Thánh Đế còn sống, nhưng một bộ phận trưởng lão và đệ tử của Thập Phương Thánh Tông đã bị dư âm đánh chết. Ông ta hết sức đau lòng vì chuyện này. Tư Đồ Đỉnh chết chưa hết tội. Giữa trán Diệp Phong tràn đầy sát ý. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tư Đồ Đỉnh sẽ chạy tới đại lục vạn tộc sau khi rời khỏi thế giới cổ hoàng. Nhất là Thượng Quan Thần Dụ, người này thế mà lại đột phá đến cảnh giới chí thánh, chiến đấu với người cùng cấp, ngay cả đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông có chiến lực chừng vương giả bát tinh cũng bị đánh bại. Nếu tính như vậy, chiến lực của Thượng Quan Thần Dụ ít nhất là vương giả bát tinh đỉnh phong, thậm chí là vương giả cửu tinh. Chiến lực bực này, có thể nói là đáng sợ. Tuy lúc hai người cùng cấp, Diệp Phong dùng một bàn tay cũng có thể nghiền chết Thượng Quan Thần Dụ, nhưng phải biết rằng, hắn đã sớm vô địch trong những người cùng cấp, cho dù đọc hết lịch sử của cả 3.000 thế giới, cũng không có bao nhiêu người có thể đạt tới cảnh giới này. Vương giả bát tinh đỉnh phong hoặc là cửu tinh, đã chiến lực đỉnh phong theo nghĩa thông thường. Thực lực của Thượng Quan Thần Dụ thật sự quá mạnh. Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông thì thầm, người này chính mồm nói, chiến lực cùng cấp của gã ta còn mạnh hơn cả Tư Đồ Đỉnh, sau này nhất định là một kẻ địch đáng sợ. Hiện giờ bọn họ ở đâu? Diệp Phong mở quang mạc ra, nhìn về phía đại lục vạn tộc, không thấy bóng dáng của đám người Tư Đồ Đỉnh, Thượng Quan Thần Dụ. Trước đó chúng ta chỉ lo chạy trốn, cũng không rõ những chuyện xảy ra sau đó. Thập Phương Thánh Đế lắc đầu. Ta biết, Thánh Tử Lâm Khôn của Thánh Linh Tông đứng dậy. Mọi người lập tức nhìn qua. Sau khi đánh lui Thập Phương Thánh Đế tiền bối, đám người Tư Đồ Đỉnh gặp mặt tộc trưởng vạn tộc trong vạn tộc Thần Sơn, nhưng bởi vì bọn họ thiết cấm chế cách âm, không ai biết bọn họ nói gì. Lâm Khôn bắt đầu kể lại. Y dừng một chút tiếp tục nói. Sau đó, chiếc cổ quan nằm trên đỉnh vạn tộc Thần Sơn chấn động, có một bóng dáng do sấm chớp tạo thành xuất hiện, rồi đi cùng đám người Tư Đồ Đỉnh. Cụ thể là đi đâu làm gì, thì không rõ lắm. Mọi chuyện đại khái là thế. Chương 1799, Hóa Thân Lôi Hoàng ngạc nhiên. Đám người Diệp Phong nghe thế, giật mình. Đó là một trong thập đại tộc trưởng của vạn tộc. Diệp Phong tiếp lời, cường giả như vậy, ít nhất cũng có tu vi bách kiếp 10 tầng, người ra ngoài chắc là hóa thân, đi theo Tư Đồ Đỉnh, sợ là đi thế giới cổ hoàng rồi. Thế giới cổ hoàng, sắc mặt mọi người khẽ biến. Không ai có mặt ở đây từng đến đó, nhưng ai cũng nghe nói đó là lãnh địa do cổ hoàng thống trị, được cổ hoàng tỏa trấn. Tộc trưởng vạn tộc đi đến thế giới cổ hoàng, chỉ sợ là thương lượng hợp tác với cổ hoàng. Việc này, không ổn. Thế giới cổ hoàng, 10 người bọn Tư Đồ Đỉnh, hóa thân của Lôi Hoàng, Thượng Quan Thần Dụ, Tân Ấu thuận lợi đến nơi này. Thế giới này thật là tráng lệ, đồ sộ. Hóa thân của Lôi Hoàng quan sát nơi này, có thể cảm nhận được thế giới cổ hoàng chia làm 5 tầng, càng lên cao, hoàn cảnh tu hành càng tốt, là thiên đường của cường giả. Đặt mình trong đó, lão ta có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh của vô số tộc nhân vạn tộc, những khí tức này rất là mạnh mẽ. Một ít trong đó, thậm chí còn đạt tới cảnh giới chí thánh. Không ngờ, vạn tộc chúng ta không chỉ kéo dài đến nay, lại còn cường thịnh như vậy. Hóa thân của Lôi Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Lão ta còn tưởng rằng tất cả vạn tộc, cũng chỉ còn có một vạn tộc trưởng mà thôi, những người khác đã chết hết rồi. Nhưng ai ngờ, bọn họ vẫn sống tốt. Đây đều là công lao của cổ hoàng chúng ta. Tư Đồ Đỉnh chỉ vào thế giới cổ hoàng to lớn, không biết từ lúc nào, cổ hoàng sáng tạo thế giới cổ hoàng, tu tập vạn tộc lưu lạc khắp nơi trong vũ trụ về đây, từ từ phát triển cho hôm nay. Vì sao cổ hoàng phải làm như vậy? Hóa thân của Lôi Hoàng hỏi. Lão tổ tông của cổ hoàng chúng ta tên là Cổ Tổ, là tổ tông của vạn tộc các ngươi. Tư Đồ Đỉnh ngạo nghễ nói. Hửm, hóa thân Lôi Hoàng khẽ chớp mắt, không thể nào, vạn tộc quật khởi từ tận 10 triệu năm trước, lão tổ tông cổ hoàng các ngươi, sao mà làm tổ tông vạn tộc chúng ta được? Ngươi không tin, chờ ngươi gặp cổ hoàng là hiểu ngay. Tư Đồ Đỉnh trỏ vào thế giới thứ năm. Được, hóa thân Lôi Hoàng gật gật đầu. Có bạn từ phương xa tới, bổn hoàng không thể nghênh đón từ xa, thất lễ rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng chạm rãi truyền đến từ tầng thứ năm của thế giới cổ hoàng. Giọng nói đó nói với đám người Tư Đồ Đỉnh. Giọng nói này rất là tha thiết, nhưng rơi vào trong tai hóa thân Lôi Hoàng, lại làm cho cả người lão ta chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy cả người sắp tan rã, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thực lực mạnh quá, ít nhất là cảnh giới bách kiếp tầng 20. Khó trách có thể cách không chém giết phách hoàng bằng một kiếm. Hóa thân Lôi Hoàng chấn động. Lão ta thu một chút khinh miệt của mình lại, đi theo bên cạnh đám người Tư Đồ Đỉnh, thuận lợi bước vào tầng thứ 5 của thế giới cổ hoàng. mọi người gặp Cổ Hoàng ở đây. Không chỉ có như vậy, bên cạnh Cổ Hoàng, còn có Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế đang ngồi xếp bằng, hai người ngũ tâm hướng thiên, đang hấp thu năng lượng đến từ chỗ sâu trong vũ trụ, khôi phục vết thương của mình. Sao bọn họ lại ở đây? Tư Đồ Đỉnh nhìn thấy Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế, nhẹ nhàng chớp mắt, suy nghĩ một chốc, biết ngay chắc chắn là bọn họ sợ bị Nam Thiên Kiếm Hoàng đuổi giết, cho nên trốn đến nơi này. Các ngươi đến rồi, Cổ Hoàng chắp hai tay sau lưng, nhìn hóa thân Lôi Hoàng, quan sát lão ta, nói, hóa thân đã có cảnh giới bách kiếp tầng 12, bản thể của ngươi, ít nhất cũng có tu vi tầng 16 nhỉ. Tầng 17, hóa thân của Lôi Hoàng chắp tay, cho dù thực lực của bản thể lão ta rất mạnh, đạt tới cảnh giới bách kiếp tầng 17, nhưng nếu so với Cổ Hoàng thì vẫn rất yếu, không dám thẳng lưng. Đáng sợ hơn nữa là, hóa thân Lôi Hoàng nhận ra sự áp chế đến từ huyết mạch từ trên cơ thể của Cổ Hoàng. Đó là ngọn nguồn huyết mạch của mình. Điều này chứng minh một chuyện, Tư Đồ Đỉnh nói thật, lão tổ tông cổ tổ của Cổ Hoàng, đúng là lão tổ tông của vạn tộc, nếu nói một cách nghiêm khắc, Cổ Hoàng coi như là trưởng bối của tộc trưởng vạn tộc. Tộc trưởng vạn tộc các ngươi, người mạnh nhất, chắc là có thực lực gần bách kiếp tầng 20, đúng không? Cổ Hoàng cười hỏi, không có, hóa thân Lôi Hoàng vội vàng lắc đầu, người mạnh nhất trong số tộc trưởng vạn tộc, cũng chỉ có bách kiếp tầng 18, kém Cổ Hoàng xa lắm. Vậy thì có hơi yếu đấy. Cổ Hoàng gật đầu, có điều, vạn tộc chúng ta tinh thông bí thuật dung hợp thiên tượng, nếu như thập đại tộc trưởng dung hợp, có thể lập tức vượt qua cảnh giới bách kiếp tầng 20, thậm chí có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn nữa, tuy không bằng Cổ Hoàng, nhưng cũng không kém. Hóa thân Lôi Hoàng vội vàng bổ sung, đám người Tư Đồ Đỉnh nghe vậy, sắc mặt đại biến. Bọn họ quên mất vạn tộc còn có bí thuật dung hợp thiên tượng, một khi thi triển, có thể dung hợp tụ hợp thể chiến lực siêu cường, đủ để hoành hành các giới. Hôm nay người tới đây, có việc gì thế? Cổ Hoàng ngồi trên tịch vị, hỏi. Muốn gặp mặt ngươi, cùng với tộc nhân vạn tộc chúng ta hiện giờ, thuận tiện, thương thảo chuyện liên minh. Hóa thân Lôi Hoàng nói ý đồ của mình ra. Chuyện liên thủ không thành vấn đề. Cổ Hoàng khoát tay áo, có điều, vạn tộc các ngươi, cần phải nghe sự chỉ huy của bổn Hoàng. Giọng nói của lão hết sức bình tĩnh, cứ như chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường, hoặc như là đang ra lệnh, chứ không phải đang thương lượng. Thật là bá đạo, trái tim hóa thân Lôi Hoàng chìm xuống. Tuy lão ta rất muốn phản bác, nhưng lão ta cũng biết, thực lực của Cổ Hoàng vô cùng đáng sợ, mặc dù tất cả các tộc trưởng vạn tộc xuất thế, cũng không phải đối thủ của Cổ Hoàng. Việc nghe theo sự chỉ huy của Cổ Hoàng, đành phải vậy thôi. Chương 1800, sáng lập liên minh chư thần. Hóa thân Lôi Hoàng nghĩ vậy nói, nếu chỉ nghe theo một mình Cổ Hoàng chỉ huy, ta thấy không thành vấn đề, có thể đồng ý thay các tộc trưởng khác. Vậy thì được, Cổ Hoàng gật gật đầu, nếu như liên thủ, chúng ta cũng coi như là minh hữu, mà một liên minh, phải có một cái tên vang dội mới phải. Tên của liên minh, mời Cổ Hoàng định đoạt. Hóa thân Lôi Hoàng chắp tay. Vậy thì gọi là, liên minh chư thần, đi. Cổ Hoàng tùy ý nói, bổn Hoàng đảm nhiệm minh chủ, thập đại tộc trưởng các ngươi, là phó minh chủ. Được, hóa thân Lôi Hoàng gật đầu. Địa vị của phó minh chủ không bằng minh chủ, nhưng chỉ cần Cổ Hoàng không nói gì, cả liên minh chư thần, bề ngoài vẫn phải nghe 10 vị phó minh chủ bọn họ chỉ huy. Lão ta có thể chấp nhận điều này. Chúng ta thì sao? Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế đồng thời mở to mắt, nhìn về phía Cổ Hoàng, lên tiếng hỏi, mặt đầy vẻ chờ mong. Các ngươi cũng muốn gia nhập liên minh chư thần. Cổ Hoàng khá là hưng chí, hỏi lại. Đúng vậy, Thôn Thiên Ma Đế cùng Minh Đế cùng gật đầu. Bọn họ đã kết thù không chết không ngừng với Diệp Phong, mà sau lưng Diệp Phong có Nam Thiên Kiếm Hoàng. Nói không chừng còn có linh tôn, đối mặt với kẻ địch mạnh thế này, đương nhiên bọn họ phải tự bảo vệ mình, nhất định phải tìm một chỗ dựa cường đại, vững chắc. Mà Cổ Hoàng, chính là bắp đùi mạnh nhất, đương nhiên phải ôm chặt cái đùi to này rồi. Cảnh giới bách kiếp tầng 8, cảnh giới bách kiếp tầng 10, thực lực của hai vị cũng không tệ lắm, nhưng vẫn yếu hơn thập đại tộc trưởng chúng ta một chút. Hóa thân Lôi Hoàng lạnh nhạt. Đối mặt Cổ Hoàng, thái độ của lão ta hết sức thành khẩn, đó là bởi vì Cổ Hoàng quả thật quá mạnh. Nhưng, Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế thì đáng là gì? Hai người này, gia nhập liên minh chư thần thì được, nhưng tuyệt đối không có tư cách đảm nhiệm vị trí phó minh chủ. Chuyện này, Minh Đế và Thôn Thiên Ma Đế nhìn nhau, mặt lộ vẻ xấu hổ, trong lòng thấy khó chịu, nhưng cũng không dám giận thật. Lời của hóa thân Lôi Hoàng cũng không phải giả dối. Nếu so với thập đại tộc trưởng, thực lực của hai người bọn họ đúng là hơi yếu. Không sao, lúc này... Cổ Hoàng khoát tay áo, trong liên minh chư thần, trừ bỏ minh chủ chí cao vô thượng và 10 vị phó minh chủ, còn cần thiết lập chấp pháp đường, dùng cho giám sát thành viên trong liên minh. Đường chủ, do thôn thiên ma đế đảm nhiệm, minh đế thì đảm nhiệm phó đường chủ. Đa tạ cổ hoàng, đa tạ minh chủ, thôn thiên ma đế và minh đế nhìn nhau, hết sức vui vẻ, tuét miệng cười đến tận mang tai. Hai người họ một là đường chủ chấp pháp đường, một là phó đường chủ, tuy địa vị kém hơn minh chủ và phó minh chủ, nhưng cũng coi như là đại nhân vật có được thực quyền. Đường chủ chấp pháp đường, hóa thân lôi hoàng nhìn về phía thôn thiên ma đế và minh đế, nhìn nét vui mừng trên mặt hai người họ, hơi nhíu mày. Lão ta ý thức được một chuyện, cổ hoàng muốn lợi dụng thôn thiên ma đế và minh đế cản tay một bộ phận lực lượng của vạn tộc, giữ cân bằng cho liên minh chư thần, tránh tình trạng một nhà độc đại. Đối với chuyện này, hóa thân lôi hoàng không nói gì. Cho dù là vạn tộc, cũng không phải là bền chắc như thép. Liên minh chư thần mới vừa được tạo ra, bên trong có mâu thuẫn và bất đồng cũng là chuyện bình thường, cũng cần có chấp pháp đường giữ gìn cân bằng bên trong. Đồ nhi, cổ hoàng lại mở miệng. Có đệ tử, đám người tư đồ đỉnh, thượng quan thần dụ quỳ một gối xuống đất, cung kính chắp tay với cổ hoàng. Các ngươi đảm nhiệm sứ giả chấp pháp, hiệp trợ thôn thiên ma đế và minh đế quản lý chấp pháp đường. Cổ hoàng cao giọng ra lệnh. Đệ tử tuân mệnh, đám người tư đồ đỉnh đồng thanh nói. Trên mặt đất, minh đế và thôn thiên ma đế nhìn nhau, khóe miệng co rút, nghĩ thầm, quả nhiên cổ hoàng vẫn chưa tin tưởng mình, nếu không thì sẽ không xếp đám người tư đồ đỉnh vào chấp pháp đường do bọn họ chấp trường. Liên minh chư thần tạm thời cứ như vậy đi. Cổ hoàng ngồi trên tịch vị, đồ nhi, các ngươi dẫn lôi hoàng phó minh chủ đi xem vạn tộc hiện giờ đi. Vâng, tư đồ đỉnh gật đầu, nhìn về phía hóa thân lôi hoàng bên cạnh, làm thủ thế, mời, phó minh chủ, xin hãy đi theo ta. Được, làm phiền dẫn đường. Hóa thân lôi hoàng gật gật đầu. Lúc này, trong lòng lão ta rất là sung sướng. Lúc biết thôn thiên ma đế và minh đế đảm nhiệm đường chủ và phó đường chủ chấp pháp đường, trong lòng lão ta không vui cho mấy. Nhưng, ngay sau đó nghe nói tư đồ đỉnh và môn đồ của cổ hoàng đảm nhiệm sứ giả chấp pháp đường, lại nhìn đến thấy vẻ buồn bực trên mặt minh đế và thôn thiên ma đế, tâm trạng của lôi hoàng lập tức tốt lên. Vù, đoàn người lướt qua tầng không, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Trên đỉnh thế giới tầng thứ 5, nơi đây chỉ còn lại ba người cổ hoàng, thôn thiên ma đế, minh đế, họ ngồi trên tịch vị chậm rãi thưởng thức trà. Cổ hoàng, đa tạ, thôn thiên ma đế nâng chung trà lên, nếu liên minh chư thần không nhận lấy chúng ta, thương thế của chúng ta không thể nào khôi phục nhanh như vậy, cũng không phải chịu vết thương đại đạo. Đa tạ cổ hoàng, minh đế cũng nói lời tạ ơn. Đều là người nhà cả, không cần cảm tạ. Cổ hoàng khoát tay áo, bưng một cốc linh trà lên, nhấp nhẹ một ngụm, nhìn ra xa, nghe nói Diệp Phong có một cây trà thất thải ngộ đạo, nếu là có thể lấy về đây, thì tốt biết bao. Thôn thiên ma đế và minh đế nghe vậy, hai mắt sáng lên. Nếu bọn họ có thể lấy được cây trà thất thải ngộ đạo đó, chẳng phải là có thể tặng nó cho cổ hoàng, làm tăng trọng lượng của mình trong lòng cổ hoàng. Hai người nghĩ vậy, trong lòng bắt đầu nảy ra ý xấu. Chương 1801, khởi điểm của cuộc náo động vạn tộc. Tầng thứ 5 thế giới cổ hoàng. Trong một thành trì cỡ lớn, đám người hóa thân lôi hoàng, tư đồ đỉnh đi trên đường phố phồn hoa, thi thoảng có thể gặp một vài sinh vật hình người có nhân dạng hơi kỳ lạ. Người cao to như trâu, tay cầm cự phủ. Đó là tộc nhân của bộ tộc Cuồng Phủ. Có người cơ thể gầy gò, tay cầm cốt mâu. Đây là tộc nhân của thú liệp tộc. Còn có người mọc dây đầy người, là tộc nhân đến từ ma đằng tộc. Thực lực không tệ, thấp nhất cũng có tu vi thần nguyên. Cũng có sinh linh, toàn người bị sấm chớp quấn quanh, trong lúc đi lại, sấm chớp nhấp nháy đùng đoàng. Có cả tộc nhân lôi tộc chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.